Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 689, chim sẻ núp đằng sau. Số lượng từ 2087, thời gian đổi mới, 29 tháng 10 năm 19, 22 giờ 35 mấy canh giờ sau. Vệ gia trang viên từ tiếng kêu thảm thiết liên tục, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Phong hiển thị rõ kiếm ma bản sắc, đồ diệt vệ gia cả nhà. Cha, vệ gia đã diệt, hy vọng ngươi ở trên trời có linh, có thể yên nghỉ. Tần Phong quỳ trong sân, lệ rơi đầy mặt, hướng về bầu trời dập đầu. Đồ diệt vệ gia, Tần Phong không chỉ là vì hoàn thành Liễu Bạch Lộ giao cho hắn nhiệm vụ. Vệ Kiền Khôn là thân thủ giết chết Tần Phong phụ thân Tần Trúc hung thủ. Phụ thân đại thù, một mực là đặt ở Tần Phong trong lòng một tảng đá lớn. Giết kiếm đế vệ Kiền Khôn, Tần Phong cảm giác dễ dàng không ít. Bây giờ chỉ còn lại có kiếm đế Lý Liệt. Ta đã có trảm sát kiếm đế năng lực. Chờ ta tìm tới Lý Liệt, liền có thể đem đoạn ân oán này liễu kết. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tần đại ca, vệ gia cả nhà đều là chết. Có thể là như thế này, được không? Giang Mộ Bạch đã khôi phục lại hình người. Thân thể gầy yếu chảy rộng máu tươi. Ánh mắt bên trong vẫn có một tia bất nhẫn. Mộ Bạch, người nhà họ vệ ngược đãi ngươi lúc. Nhưng có một người vì ngươi nói chuyện. Tần Phong lạnh giọng hỏi thăm. Chưa từng, Giang Mộ Bạch thấp giọng nói. Đó chính là chết chưa hết tội. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Coi như giết lầm mấy người, chỉ cần đại cương không thua thiệt, liền không quan trọng. Tập kiếm giả, ai dám nói một đời không giết sai một người. Trọng yếu là, không nên bởi vì áy náy, mà nhượng những chuyện nhỏ nhặt này thành vì tâm ma của mình. Nhãn giới cao một chút, lòng dạ rộng rãi một chút. Tần Phong đi lên trước, vỗ Giang Mộ Bạch bả vai, nói. Tần đại ca, ta hiểu được, Giang Mộ Bạch gật đầu một cái. Có cảm ngộ, Tần đại ca, chúng ta lập tức qua Tử Trúc Đảo, đem vệ gia bị đồ diệt tin tức nói cho Liễu Bạch Lộ. Giang Mộ Bạch có chút không kịp chờ đợi, nói ra, Mộ Bạch, không gấp, các loại sắp xếp người ngoài cửa lại nói. Tần Phong nhìn qua ngoài cửa, nhàn nhạt nói, oanh. Ngập trời kiếm ý còn giống như là thủy triều vọt tới. Mấy trăm tên kiếm tu xuất hiện ở giữa không trung, quanh thân tản ra khủng bố kiếm ý. Một người cầm đầu đứng ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Phong, nói, đế sư, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ngươi cũng đã biết, ta nghĩ ngươi muốn thật khổ. Trà không nghĩ, cơm không nghĩ, ngươi nói chuyện. Khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt thâm thúy, trên thân một bộ hắc bào, chính là đại nội tổng quản Vạn Tiêm Ngân. Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Tiêm Ngân là ở Bạch Cốt Sa Mạc. Khi đó, Vạn Tiêm Ngân rõ ràng là che giấu thực lực, đem kiếm đạo tu vi áp chế đến kiếm tôn cảnh giới. Vạn Tiêm Ngân trên danh nghĩa là đại nội tổng quản, trưởng quản hoàng cung sự vụ. Kỳ thực là thiên ma giáo tổng quản, địa vị chỉ ở thần bí thiên ma giáo giáo chủ phía dưới. Dưới một người, trên vạn người, Vạn Tiêm Ngân sau lưng, có 18 tên ma tông kiếm tu trên thân tản ra khủng bố kiếm ý. Cái này 18 tên ma tông kiếm tu, thình lình cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả. Kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Hạng gì thưa thớt, địa vị cao quý bực nào? Cái này 18 người là thiên ma giáo 18 vị đà chủ. Trưởng quản lấy thiên cương cấp phân đà, 18 vị đà chủ. Mỗi một vị thực lực đều không ở La Khí Thiên cùng Tề Nhạc phía dưới. Vì vây giết Tần Phong, Vạn Tiêm Ngân mang theo thiên ma giáo chủ lực dốc toàn bộ lực lượng. Muốn trừ hết Tần Phong cái này cái đinh trong mắt. Đối mặt Vạn Tiêm Ngân cùng 18 vị kiếm vương cảnh đa chủ, Giang Mộ Bạch hai đầu gối như nhũn ra, cảm giác được vô tận áp lực, cơ hồ quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kinh hoàng nói, Tần đại ca, một lần này không ổn. Hôm nay, hai người chúng ta rất có thể muốn táng thân nơi hoang vu. Tần Phong lại mỉm cười, một chút cũng không gặp bối rối. Thản nhiên nói, Mộ Bạch, đừng hốt hoảng, ta cam đoan, hôm nay hai người chúng ta nhất định có thể bình an rời đi nơi đây. Nghe được Tần Phong mà nói, Giang Mộ Bạch có chút trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tần Phong, Vạn Tiêm Ngân cùng 18 đà chủ cũng là đưa mắt nhìn nhau. Cho rằng Tần Phong nhất định là điên, mới có thể nói ra như vậy vô căn cứ mà nói. Tần đại ca, Vạn Tiêm Ngân rất có thể là kiếm đế tu vi, hơn nữa 18 vị kiếm vương cảnh đà chủ, liền bằng hai chúng ta, không có khả năng chạy đi. Bằng không, ta tới Đoạn Hậu, tận lực cản bọn họ lại. Tần đại ca thừa cơ mau chạy đi. Giang Mộ Bạch do dự một chút, thấp giọng nói ra. Tần Phong nhàn nhạt nói, Mộ Bạch, chúng ta không cần trốn, muốn chạy trốn chính là bọn hắn. Tần Phong mà nói, nghe mây trôi nước chảy, giống như là nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là câu nói này nội dung lại là hết sức phách lối bá đạo. Hắn vậy mà khẳng định Ma Tông tổng quản Vạn Tiêm Ngân cùng 18 đà chủ sẽ trốn đi. Có thể nói là thế gian lớn nhất chuyện bất khả tư nghị. Ma Tông chúng kiếm tu càng là vững tin. Tần Phong đã điên, nếu như không phải điên, làm sao sẽ nói ra điên cuồng như vậy mà nói. Vạn Tiêm Ngân nhìn chăm chú Tần Phong, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi có thủ đoạn gì? Xử hết ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao để cho chúng ta nghe ngóng rồi chuồn. Tần Phong mỉm cười, đi lên trước, ánh mắt nhìn chăm chú Vạn Tiêm Ngân, chậm rãi nói, Vạn Tiêm Ngân, ngươi luôn luôn ham muốn gặp ta, muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết ngươi. Bất quá, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Kỳ thực, ta đã sớm đoán được, ngươi hôm nay nhất định sẽ tới. Nói một cách khác, ngươi cho rằng ta rơi vào ngươi cái bẫy. Kỳ thực không phải, nhưng thật ra là ta tương kế tựu kế, cố ý dẫn ngươi qua đây, đem ân oán giữa chúng ta làm một cái kết khúc. Vạn Tiêm Ngân đuôi lông mày dương lên, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, cười lạnh nói, ngươi nói ngươi cố ý dẫn ta tới, rơi vào cái bẫy không phải ngươi, mà là ta. Tần Phong thần thái rất nghiêm túc, gật đầu một cái, nói, không có sai. Vạn Tiêm Ngân ngửa đầu cười to nói, ngươi đem ta dẫn tới, là vì giết ta, có thể ngươi dựa vào cái gì giết ta? Không phải ta khoe khoang, liền xem như Đại Huyền Hoàng Đế phái hơn vạn thiết kỵ trong bóng tối bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết ta, liền xem như kiếm thánh đích thân đến, cũng giết không được ta, càng cứu không được ngươi. Vạn Tiêm Ngân biết rõ, Tần Phong đã từng qua đi tìm táng tâm kiếm thánh, không biết bỏ ra như thế nào đại giới, nhượng táng tâm kiếm thánh thương tổn Vệ Kiền Khôn. Vạn Tiêm Ngân một lần này đến vây giết Tần Phong, vận dụng 18 đà chủ, thiên ma giáo chủ lực có thể nói là dốc túi mà ra. Tần Phong không đáng để lo, Vạn Tiêm Ngân kiêng kỵ là táng tâm kiếm thánh, có 18 đà chủ tọa chấn, bố trí xuống cửu thiên ma sát kiếm trận, liền xem như táng tâm kiếm thánh đích thân đến, Vạn Tiêm Ngân cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận. Huống chi, Vạn Tiêm Ngân đã nhận được tin tức, táng tâm kiếm thánh cũng không có cùng Tần Phong cùng đường, y nguyên lưu tại Giang Hoài Phủ, vẫn không có rời đi. Nói thật, Vạn Tiêm Ngân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong đến cùng còn có cái gì át chủ bài, làm cho hắn nói ra lớn lối như thế cuồng vọng lời nói. 18 đà chủ cùng mấy trăm tên ma tông kiếm tu trong lòng cũng rất kỳ quái. Ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, Tần Phong xa vào đến như thế ruộng đất, liền xem như kiếm thánh đích thân tới lại như thế nào. Tần Phong lắc đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, trầm giọng nói, kiếm thánh không giết được ngươi, kiếm thần có thể giết ngươi. Kiếm thần, cửu thiên kiếm thần, tiểu tử, ngươi không muốn hù ta. Thiên kiếm đại lục bên trên, sớm đã không có kiếm thần tồn tại. Vạn Tiêm Ngân cười lạnh nói, đối với thiên kiếm đại lục, ngươi hiểu rõ quá ít, căn bản không biết, cái này phiến thiên địa, dung không được kiếm thần. Vô chi, vậy hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm thần phong thái. Cho mời tổ sư, Tần Phong nhàn nhạt một lần, hai đầu gối quỳ xuống, khuôn mặt cung kính, tế ra táng kiếm cổ quan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.